lâng lâng vì được lên thiên đường, mát lạnh vì được nằm trong nhà xác đó mà. Hài lòng lắc đầu. Ủa, em có thấy món thịt kho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net